Số 13 phố Minh Khơ. Chương 127, đến phiên ta hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mason lấy ra một điếu thuốc và đưa cho John một điếu thuốc. John lấy bật lửa ra giúp Mason và tự mình châm lửa. Kỳ thật ta thật sự cực kỳ hy vọng vào buổi tang lễ ngày mai sẽ bố trí súng săn hai nòng. Đợi đến khi hội tang lễ bắt đầu, ta liền mang khẩu súng đi ra. À, tiên sinh, ngài như vậy cũng không được. Thật là, phải có hai khẩu súng săn hai nòng. Nếu không ta dùng cái gì? Đúng, hai cái. Mason chỉ một hướng. Ngày mai ngươi cầm súng từ đó ra. Còn ta thì sao? Mang súng từ cửa vào. Đến lúc đó chúng ta cứ như vậy bang bang. Đúng vậy, đúng vậy. Tốt nhất nên làm một hàng rào dây thép gai trước cửa, ngăn cản bọn họ. Đúng, chính là như vậy. Mason kẹp điếu thuốc, tâm tình bỗng nhiên trầm xuống. John cũng vậy. Hai người đàn ông lớn đứng đối diện với nhau tại hội trường tang lễ trống rỗng. John, ra ngoài xem xe đưa rượu đã đến chưa. Được rồi, tiên sinh. Trong sân, Alfred ngồi trên ghế vắt chân. Lúc trước bên ngoài có vài nữ phóng viên còn cố ý chụp vài tấm ảnh về phía hắn. John đi ra, nhìn bóng dáng bên ngoài không có xe rượu. Dừng lại, nhìn về phía Alfred, hỏi, hắc, tiểu nhị, ta vẫn cảm thấy bộ trang phục này của ngươi rất đẹp. Mua ở cửa hàng nào? Cửa hàng may mặc tinh phẩm trên phố Rai. Alfred trả lời, đó là khu phố mà Piaget và phu nhân Seymour sống. Không thể gọi là khu nhà giàu. Phải được gọi là khu quý nhân. John nghe nói như vậy, lập tức cười nói, đúng vậy, ta thường xuyên mua quần áo ở đó. Quần áo trong các cửa hàng quần áo khác cũng không có mùi hương này. Đích xác, Alfred kéo cổ áo mình. Bộ này của ta là do vị hoàng tử điện hạ của hoàng gia Rulon năm ngoái đến thăm khu thợ mỏ thành phố Bewin. Vì thân dân mà cố ý thiết kế ra cùng một mẫu trang phục công nhân. Rulon có hoàng gia, nhưng nhiều khi chỉ là linh vật. Thỉnh thoảng còn cung cấp cho quốc gia Rulon đủ loại tin tức đường viền làm phong phú thêm cuộc sống nghiệp dư của dân tộc. Tiểu nhị, ngươi không nên làm nhân viên dọn thi thể. Ngươi có thể đi làm nhân viên bán hàng. Như vậy trích phần trăm sẽ cao hơn. John đề nghị. Alfred mỉm cười, kéo thấp vành mũ của mình để che đi ánh mắt. Nói, nhưng ta thích tiếp xúc với thi thể hơn. Thi thể khác nhau có thể cho tôi xúc cảm khác nhau. Ta rất thích công việc này. T, nghe nói như vậy, nhân viên cũ như John cũng không khỏi nổi da gà. Tiểu thư Mina bọn họ vừa tan học trở về. Ta đi nghênh đón một chút, để tránh bọn họ bị đám người bên ngoài dọa sợ. Được, Alfred nhẹ nhàng duỗi người, ngẩng đầu nhìn về phía bệ cửa sổ tầng 3 phía sau. Có một bóng dáng trẻ tuổi ngồi ở đó. Người bên ngoài rốt cục cũng đi rồi. Karen vừa nói vừa lột cam. Cô uống một ngụm trà đen, sau đó bắt đầu nếm thử cá chép nướng trước mặt nó. Hương vị rất tốt, nhưng ta cảm thấy món này còn có thể làm tốt hơn. Bởi vì cả nhà chúng ta không phải tất cả đều là mèo. Ta làm xong cho ngươi còn phải chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Lần này liền tha thứ cho ngươi. Nể mặt món ăn mới. Ha ha, Karen ném vỏ quýt vào thùng rác bên cạnh bàn ăn. Sau đó đi lên tầng 2. Lắc dây thừng ở góc cầu thang. Tiếng chuông trong trẻo lập tức vang lên. Vốn trong nhà không có thứ này. Là Karen tự mình bố trí. Mỗi lần chuẩn bị bữa ăn chính, lắc chuông chờ mọi người trong nhà tụ tập để chuẩn bị vào bàn, luôn có thể làm cho mình có cảm giác nghi lễ thỏa mãn. Bữa tối đã tới. Mina, Lan và Chris từ trường học trở về cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà hôm nay. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, cảm xúc của người lớn hôm nay nói chung không cao. Cho nên bọn họ vốn thích ở bàn ăn chia sẻ chuyện thú vị của trường. Hôm nay cũng thức thời rất trầm mặc. Dis vẫn ngồi ở ghế chính như trước. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt mọi người trong nhà. Mở miệng nói. Khi thưởng thức thức ăn, cần phải nhiệt tình và vui vẻ nhất có thể. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với người chuẩn bị thức ăn. Tất cả mọi người cầm nĩa và bắt đầu ăn. Dis lại là người đầu tiên ăn xong, rời khỏi bàn. Sau khi Dis rời đi, chú Mason nói với mọi người. Mina, Grace, Lan, ngày mai xin nghỉ ở nhà hỗ trợ. Ngoại trừ Mary cùng Molly. Đêm nay những người còn lại đều nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai 4 giờ sẽ lên công việc. Sau bữa ăn, ngoại trừ thím Mary cùng Molly phải thức đêm gấp gáp làm việc ra. Những người còn lại đều nghỉ ngơi rất sớm. Karen tắm rửa và đi bộ trở lại phòng ngủ. Anh, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cũng không ảnh hưởng gì đến em. Không cần suy nghĩ nhiều. Đi ngủ sớm một chút. Anh trai cũng đi ngủ sớm một chút. Karen ngồi xuống bàn làm việc. Lấy cuốn sách, ánh sáng của trật tự. Ra một lần nữa và lật xem. Lúc này đây, hắn không nhảy trang, mà là nghiêm túc đọc từ câu chuyện thần thoại đến hết. Chờ đồng hồ qua 12 giờ. Karen yên lặng thu hồi sách. Vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Cảm giác bầu không khí khi đọc nhập tâm khác hẳn với ngày hôm qua. Quả thực không thể so sánh. Lên giường đi ngủ, tắt đèn. Karen lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mong đợi vào ngày mai. Những gì mà hắn mong đợi. Đó là tối mai. Cách chương.